Nhặt được bạn trai trong trò chơi chạy trốn. Chương 25, góc truyện audio.com. Edit, VV, V1989. Sau khi rửa sạch thân thể của mình và tiêu cao ý, Thẩm Quân đạp lên trái tim nhỏ bé bất an đi tìm mẹ Tiêu. Cô đỏ mặt uyển chuyển biểu đạt mục đích. Dì Tiêu, vừa rồi thật là ngượng ngùng. Mặt Tiêu phu nhân hơi cứng một chút. Không sao, chuyện là như vậy. Cao ý hắn, làm thế nào để biểu đạt với một người mẹ rằng con trai họ đối với mình có phản ứng cương cứng. Thẩm Quân thật đúng là ngây ngẩn cả người. Chỉ có thể đúng tình hình thực tế nói. Hắn, có phản ứng, sẽ động. Nói xong Thẩm Quân cũng bị rối rắm đến hỏng rồi. Cùng mẹ chồng tương lai nói những lời này thật là mất hình tượng mà. Tiêu phu nhân cân nhắc một chút về tính chân thật của lời nói này. Bất quá đối với việc trị liệu thân thể thì đây cũng có thể xem là một cách hay. Bà cười cười nói, dì biết con làm hết thảy đều là vì tốt cho Cao Ý, bất quá lần sau nhớ rõ. Khóa cửa, người ta là đại minh tinh quên kéo rèm, còn cô là quên khóa cửa. Này đúng là không cùng một cấp bậc mà. Có Tiêu phu nhân uyển chuyển đồng ý. Mỗi ngày Thẩm Quân nhàn rỗi không có chuyện gì liền bắt đầu trêu đùa thân thể Tiêu Cao Ý, bất quá. Khơi màu dục hỏa của thiếu niên rồi. Vẫn là tự cô phải đi dập lửa nha. Ai ngờ, lại qua hơn nửa tháng. Trừ bỏ chỗ nào đó tốc độ phản ứng càng lúc càng nhanh. Tiêu Cao Ý vẫn không mở mắt. Lúc sau, Thẩm Quân lại lột sạch Tiêu Cao Ý lần nữa. Ngón tay vuốt ve cằm. Suy nghĩ sâu xa. Chẳng lẽ là không đủ mãnh liệt. Ánh mắt ở chỗ đứng thẳng nào đó chuyển động hai vòng. Sau đó xuống phía dưới. Ngô, có, sau khi xác định cửa đã khóa kỹ, Thẩm Quân chậm rì rì lên giường. Sau đó quỳ gối hai bên sườn của Tiêu Cao Ý theo hướng ngược lại. Cúi người xuống, chậm rãi ngậm vào côn thịt dữ tợn. Vì vì, tư thế 69 đấy ạ. Tiêu Cao Ý không thể động. Cô chỉ có thể ở chỗ hai môi mỏng mím chặt của hắn cọ tới cọ lui mật dịch ở bốn cánh môi. Tay nhỏ trắng nõn xoa nửa dưới của thịt chủ. Cái miệng đỏ thắm cố sức phun ra nuốt vào quy đầu thật lớn. Đem nguyên cây côn thịt liếm sáng lấp lánh. Trên thực tế, khẩu giao đối với đàn ông mà nói thì thực thoải mái. Nhưng đối với con gái thì thập phần không dễ dàng. Hàm răng thỉnh thoảng va va đập đập. Đầu lưỡi nhỏ không chỗ duỗi thân. Côn thịt không có quy luật đâm sâu tới yết hầu đều làm toàn bộ quai hàm Thẩm Quân mỏi vô cùng. Bất quá, mục đích của cô cũng không phải là làm Tiêu Cao Ý bắn ra đơn giản như vậy. Hừ hừ, chờ hắn tỉnh, cô lại chậm rãi tính sổ với hắn. Thẩm Quân để mông nhỏ ở trên môi Tiêu Cao Ý chậm rãi vuốt ve. Mà sát ngây ngô làm hoa môi đầy đặn tê tê. Ngược lại làm người ta càng thêm khát vọng. Một người chủ đạo tư thế 69 quả thật là việc khó nhất. Thẩm Quân thề loại việc này về sau nhất định sẽ không làm nữa. Bất quá, sự thật chứng minh, cô về sau vẫn là sẽ làm. Hơn nữa làm càng thêm mãnh liệt nha. Tay nhỏ vuốt ve hai trứng rái. Đem côn thịt bao vây lấy. Đồng thời trên dưới cùng hoạt động dùng sức mút vào mã mắt. Ngô, tinh dịch đặc sệt bắn vào trong miệng Thẩm Quân. Cô phun côn thịt ra. Một ít bạch chọc chảy ra lòng bàn tay. Trong mắt Thẩm Quân hiện lên một tia giảo hoạt. Cười xấu xa vươn hai ngón tay dính đầy tinh dịch. Đối với cái lỗ nhỏ không người hỏi thăm của Tiêu Cao Ý sờ soạng một vòng. Em cũng không tin anh không tình. Bất quá bị em bạo hành cúc hoa cũng thực là hạnh phúc nha. Gậy massage em đều đã tự chuẩn bị tốt rồi đó. Thẩm Quân nói rồi cầm lấy dương vật giả vẫn luôn đặt ở một góc nào đó trên giường. Bôi một vòng tinh dịch lên trên. Cô đưa lưng về phía khuôn mặt tuấn tú của Tiêu Cao Ý cho nên không biết vào lúc cô nghịch ngợm cho ngón tay vào tiểu cúc của hắn. Hắn nhíu mi, đồng thời ngón tay đang kẹp dụng cụ đo mạch đập cũng hơi run rẩy một chút. Thẩm Quân cầm gậy massage ở trên tiểu cúc non mềm mê người của Tiêu Cao Ý xoay quanh tùy thời chuẩn bị tới chuyện thâm nhập giao lưu. Hẳn không phải là từ đây sẽ thích thượng đàn ông đi. Thẩm Quân không xác định nói một tiếng. Rồi sau đó đánh bạo trước tiên duỗi hai ngón tay cắm vào hậu huyệt đang đóng chặt của Tiêu Cao Ý, ngô. Thật nóng, vừa dứt lời. Tiểu hoa huyệt bị người vắng vẻ đột nhiên bị đầu lưỡi lớn ấm áp liếm một chút. Tập kích đột ngột này làm thân mình Thẩm Quân tức khắc mềm xuống. Phục hồi tinh thần lại. Tim đập ra tốc cô quay đầu nhìn lại. Đôi mắt thường ngày thanh thanh lãnh lãnh nhắm chặt. Giờ phút này chính là không nháy một cái đang nhìn cô chằm chằm. Trong lúc nhất thời, Thẩm Quân đã hiểu cái gì gọi là liếc mắt một cái là vạn năm. Vì vì, chị chơi ngu lỡ về sau anh thích thượng đàn ông là đừng khóc nha. Nhớ nhấn ủng hộ ta nha, cách chương.